Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 âm nhạc lão sư. Nhìn đến này hai cụ tang thi thể, Thạch Tiên liền minh bạch, này tòa office building khẳng định có người sống sót, bởi vì rất nhiều tang thi đều từ trong phòng học chạy ra tới, đi tới quảng trường phía trên. Mà office building đại môn vừa lúc là đối diện quảng trường, cho nên tuyệt đối không có khả năng có người từ office building rời đi. Liền tính là nhảy cửa sổ, office building mặt sau chính là cao một khu dạy học, trừ phi là tìm chết, nếu không tuyệt không sẽ có người sẽ từ cửa sổ đi ra ngoài. Cho nên nếu còn có người sống, chỉ khả năng tại đây tòa office building nổi. Office building rất lớn, còn có mấy gian phòng họp, ngầm còn có một gian thật lớn ngầm phòng họp. Thạch Tiên ở một vị rất có danh giáo thụ diễn thuyết khi liền đã từng đi qua kia gian đại hội nghị thất. Hơn nữa ngầm một tầng ngày thường căn bản không ai, cho nên là nhất thích hợp giấu kín địa phương. Căn cứ vào cái này phán đoán, Thạch Thiên tính toán từ ngầm một tầng bắt đầu tìm khởi. Mang theo thủ hạ tiểu đệ mênh mông cuồn cuộn đi xuống ngầm một tầng. Đi vào tầng hầm ngầm, nơi này cung cấp điện đã đình chỉ, có vẻ có chút tối tăm. Nhưng này đối với tang thi cũng không có cái gì tác dụng. Tang thi thị lực không tốt, nhưng vô luận ban ngày buổi tối đều có thể coi vật. Đi rồi không lâu, Thạch Thiên liền lại lần nữa phát hiện một cái bị xử lý tang thi. Này chỉ tang thi liền tương đối thảm, tứ chi tất cả đều bị chém rớt, nhưng đầu lại là hoàn hảo, cũng chưa chết rớt. Đáng tiếc không có tứ chi, trừ bỏ có thể hơi há mồm hù dọa người ngoại, hắn liền động đều không động đậy. Rắc, Thạch Thiên nhấc chân đạp lên đầu của hắn thượng, kết thúc hắn sinh mệnh. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lúc này khoảng cách phòng họp đã rất gần. Thạch Thiên đã thấy được kia hờ khép đại môn. Phòng họp đại môn ngày thường hẳn là đóng lại, lại còn có sẽ khóa trụ. Giờ phút này thế nhưng hờ khép. Liền càng làm cho Thạch Thiên xác nhận hẳn ý tưởng nơi này có người sống sót tồn tại. Đúng lúc này, Thạch Thiên đột nhiên ngửi được một cổ có chút gay mũi nước hoa vị. Này nước hoa hương vị tuy rằng cũng không khó nghe, lại quá mức nồng đậm. Hơn nữa Thạch Thiên tiến hóa sau khứu giác càng thêm nhanh nhạy, mới có thể cảm thấy gay mũi. Theo này cổ mùi hương nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một đạo thân ảnh cầm một thanh rìu chữa cháy chém vào chính mình cái kia đi ở cuối cùng tiểu đệ trên đầu, nhẹ nhàng xử lý chính mình tiểu đệ. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên: tôi tớ tử vong, trả về thống lĩnh lực một chút. Không thể tưởng được thống lĩnh lực còn có thể trả về, như thế không tồi. Tang thi đã chết là có thể trực tiếp bổ sung. Thạch Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở yên lặng nghĩ đến, bởi vì tang thi thị lực không phải thực hảo, cho nên vừa mới Thạch Thiên cũng không có nhìn đến người này trông như thế nào, chỉ có thể khẳng định đây là một cái người sống. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là chính mình này đó tiểu đệ trơ mắt nhìn kia chỉ tang thi bị xử lý, lại không nửa điểm phản ứng, cũng không có phía trước nhìn đến nhân loại khi cái loại này điên cuồng. Lược một tự hỏi, Thạch Thiên liền minh bạch, nồng đậm nước hoa vị che đậy hắn trên người khí vị. Tang thi không có người được huyết nhục khí vị, tự nhiên sẽ không điên cuồng. Hơn nữa tang thi thị lực không tốt, hắn từ sau lưng tập kích, mặt khác tang thi căn bản nhìn không tới hắn, tuy rằng nghe được một ít thanh âm cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Ngắn ngủn một ngày, Người này liền phát hiện tang thi nhược điểm, hơn nữa không ngừng một cái, còn hoàn mỹ lợi dụng lên. Này phân trí tuệ, làm Thạch Thiên thập phần bội phục. Bất quá, hắn chiêu này đối phó bình thường tang thi còn hành, nhưng là đối Thạch Thiên cũng không để ý dùng. Hắn cũng không phải là những cái đó không trí tuệ ra hỏa. Nhạy bén khứu giác nháy mắt liền tìm tới rồi mùi hương nơi phát ra. Tỏa định tránh ở bóng ma chung kia đạo thân ảnh, đi bước một đi qua, đồng thời cũng không quên đem chính mình mang đến tiểu đệ tản ra. Phong tỏa toàn bộ hành lang, chậm rãi tới gần bóng ma. Thạch Thiên xuyên thấu qua hắc bạch sắc thế giới thấy được kia đạo thân ảnh. Làm hắn giật mình chính là, này thế nhưng là một cái nữ hài. Này nữ hài Thạch Thiên còn nhận thức, chuẩn xác mà nói là đại bộ phận người đều nhận thức. Bởi vì nàng là trường học tuổi trẻ nhất âm nhạc lão sư Mạnh Hân. Một năm trước, Mạnh Hân lấy thực tập giáo viên thân phận đi vào trường học. Kia mỹ lệ dung mạo, hoàn mỹ dáng người cùng với một đầu giỏi giang tóc ngắn liền hấp dẫn vô số nam sinh chú ý. Nhất hấp dẫn người còn có nàng đôi mắt. Có người nói, đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Những lời này tựa hồ ở nàng trên người đề hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng đôi mắt luôn là như vậy, sáng ngời, giống như có thể nói giống nhau. Bằng vào này phân dung mạo, nàng đương nhiên trở thành sở hữu nam sinh nữ thần. Sở hữu học sinh đều hy vọng có thể thượng nàng giáo âm nhạc khóa. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ giáo hai cái ban thôi. Thực may mắn chính là Thạch Thiên nơi lớp chính là kia hai cái lớp chi nhất, cho nên Thạch Thiên cũng cùng nàng gần gũi tiếp xúc quá. Có một lần, Thạch Thiên bị Uông Hải khi dễ, bị Mạnh Hân nhìn đến, còn đúng lúc ngăn lại Uông Hải, cũng đem hắn đưa tới văn phòng cho hắn lau một ít rượu chật khớp. Tuy rằng không biết vì cái gì nàng sẽ có loại đồ vật này. Chuyện này lúc sau, Thạch Thiên cũng đối Mạnh Hân càng thêm chú ý. Đáng tiếc, trừ bỏ mỗi tuần một lần âm nhạc khóa, bọn họ không còn có quá mặt khác tiếp xúc. Hôm nay ở chỗ này nhìn đến Mạnh Hân, thật sự là làm hắn hưng phấn vô cùng. Bất quá, hắn nhận ra Mạnh Hân, Mạnh Hân lại nhận không ra hắn. Liền ở hắn lòng tràn đầy kinh hỉ thời điểm, Mạnh Hân đã nắm dìu chữa cháy hướng tới đầu của hắn bổ tới. Thạch Thiên nghe được dìu chữa cháy mang theo ô ô tiếng gió, mới phản ứng lại đây, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, tránh thoát này một dìu, đồng thời trong miệng hét lớn, lão sư, đừng đánh, ta là Thạch Thiên, ngươi học sinh. Mạnh Hân nghe được Thạch Thiên thanh âm, có chút ngạc nhiên thu hồi dìu chữa cháy, vẻ mặt ngạc nhiên nói, ngươi thế nhưng còn có trí tuệ. Lão sư, ta cũng không biết vì cái gì, một giấc ngủ dậy liền biến thành như vậy. Ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đừng sợ. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi học sinh nhất ban Thạch Thiên. Thạch Thiên vội vàng giải thích nói, ngươi là Thạch Thiên, không thể tưởng được ngươi biến thành tang thi, thế nhưng còn có trí tuệ. Mạnh Hân tựa hồ nhớ tới Thạch Thiên là ai, trong giọng nói thiếu vài phần cảnh giác, ngược lại nhiều vài phần tò mò. Không sai, ta chính là Thạch Thiên. Ta nhìn đến bên ngoài có bị người giết chết tang thi, ta liền biết có người tồn tại, không nghĩ tới thế nhưng là lão sư ngươi. Thạch Thiên cười nói, phía trước tận thế buông xuống, ta đang ở cấp hiệu trưởng trình báo cáo, kết quả hiệu trưởng đột nhiên biến thành tang thi, ta giết hắn, sau đó lại giết chết mấy chỉ biến thành tang thi đồng sự, sau lại liền trốn ở chỗ này. Mạnh Hân giải thích nói, lão sư ngươi rất lợi hại đâu, rất nhiều người nhìn đến tang thi đã bị dọa phá gan, Ngươi thế nhưng có thể giết chết nhiều như vậy tang thi. Còn tìm tới rồi tang thi nhược điểm. Thật là lợi hại đâu. Thạch Thiên tự đáy lòng nói. Ta ba mẹ đều là quân nhân. Ta học quá một ít thuật đấu vật. Bằng không cũng bị này đó tang thi ăn. Mạnh Hân trả lời nói. Kia cũng rất lợi hại. Đúng rồi. Nơi này còn có những người khác tồn tại sao? Thạch Thiên lại hỏi. Có. Trong phòng hội nghị còn có hai cái lão sư cùng năm cái học sinh. Ta phía trước cũng là phát hiện các ngươi tiến vào. Sợ thương đến các nàng. Mới có thể nghĩ ra được giải quyết rớt của các ngươi. Mạnh Hân chỉ Thạch Thiên phía sau tang. Thi nói. Không có việc gì. Này đó tang thi đều nghe ta. Không mệnh lệnh của ta. Bọn họ sẽ không cắn người. Thạch Thiên mang theo vài phần tự hào nói. Ngươi có thể khống chế tang thi. Mạnh Hân cặp kia vốn là sáng ngời con ngươi lại lần nữa sáng ngời vài phần. Trong thanh âm mang theo vài phần vui sướng hỏi. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.